Ô xin không biết cười, chương 13, giả hãm hại thỏ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thằng quỷ máu lạnh. Nhi vừa thấy hắn đã hét ầm lên, còn Kiên và Duy thì lắc đầu nhìn Nhi. Quát, hắn phun một từ rồi lôi nó bỏ đi. Phong mặt lạnh, mày không nhớ bà à? Nhi chạy tới kéo tay hắn. Phong mặt lạnh, hắn khẽ nhíu mày xem xét Nhi rồi khuếch môi cười, bộ não thông minh dần hoạt động. Nhi lùn, hắn vừa nói Nhi đã nhảy dựng vừa ưỡn ngực lên. Mày nói ai lùn hả, xem lại đi. Nhi hét, nè, mày đứng chưa tới cổ tao mà còn nói. Còn thấp hơn, hắn khách môi quay sang chỗ nó thì chẳng thấy nó đâu cả, khuôn mặt bỗng chốc đã đanh lại. Anh đâu, hắn lo lắng hỏi Kiên và Duy như chỉ nhận được hai cái lắc đầu. Hít, hắn thở dài rồi chạy nhanh đi tìm nó phía sau Nhi. Kiên và Duy cũng chạy theo hắn, nhưng đi mấy vòng sân trường cũng chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu. Hát, mệt quá, rốt cuộc não phẳng ở đâu vậy không biết. Kiên vừa lau mồ hôi vừa cằn nhằn, tự nhiên mới sáng sớm lại bắt cậu làm việc công ích. Tao cấm mày nói cô ấy như thế. Hắn lạnh lùng nói, Kiên thì lại bĩu môi nhìn mắt đầy uất ức. Ấy, anh ở trong canteen kia. Nhi réo lên khi nhìn thấy nó trong canteen, còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh về phía nó. Cô đi đâu vậy hả, có biết là tôi lo cho cô lắm không? Có muốn đi đâu thì bảo tôi đưa đi chứ. Bla, bla, hắn đang nổi giận đùng đùng quát mắng nó tơi bời thì bỗng có một âm thanh vang lên làm hắn khựng lại. Đói, là nó, một âm thanh cao vút trong trẻo những lại lạnh lùng đến lạ thường vừa cất lên đã khiến người ta rơi vào tình trạng bế tắc tim đập chân rung. Âm thanh đó còn hay hơn cả tiếng đàn của nghệ sĩ, tiếng mưa rơi rả rích làm hắn tim đập liên hồi nhìn nó không chớp mắt. Nhưng không chỉ có hắn mà còn có cả những người đang có mặt ở đó cũng không khá hơn được tim đập chân run toát mồ hôi lạnh. Nếu như thế này thì thà là cô ta đừng nói còn hơn. Tính dùng giọng nói này đi lừa tình người khác à, đó là suy nghĩ của hắn lúc này. Một lúc sau hắn lấy lại tinh thần gọi cho nó một suất đồ ăn lớn. Còn mình cùng với ba người kia ngồi kể lại đoạn ký ức của tuổi thơ dữ dội. Ha, nhà tao còn có vài bức hình bán nút của mày đó Nhi lùn. Hắn khuếch môi, còn Kiên và Duy thì che miệng cười. Xí, mày ngon lắm, à còn có cái vụ lúc sinh nhật 5 tuổi của tao mày lừa tao ăn thi bim bim với mày, ai ăn xong sau sẽ phải chạy vòng quanh trường bảo là. Tao là đồ điên, tao bị điên, làm tao dị mặt trước toàn trường không dám ra khỏi phòng một tuần. Nhi hậm hực nói, còn hắn Kiên và Duy thì bụng miệng cười. Này ô xin, hắn quay sang xem nó ăn xong chưa thì bỗng lại nhíu mày nói thầm. Ô xin cô ta lại đi đâu nữa rồi. Sau đó bốn người lại cắm đầu đi tìm nó, còn nó lúc nãy cảm thấy buồn chán nên đi dạo đi mãi đến phía sau khu đất trống thì bị một đám nữ sinh chặn lại, và người dẫn đầu không ai khác chính là Vân Hot Girl. Còn kia đứng lại, Vân cất cái giọng chanh chua quát, còn nó thì chẳng mày may gì vẫn bước đều đi. Còn ngu đứng lại cho tao. Vân tức giận quát kéo mạnh tóc nó nắm giật, mày dám quyến rũ anh Phong của tao này. Cho màu chết, con ngu, Vân vừa quát vừa giật tóc nó, tay còn lại thì không ngừng tác vào mặt nó, sau đó đạp mạnh vào bụng nó làm nó ngã văng vào một gốc cây cạnh đó, từ môi nhỏ nhắn phun ra một dụ máu đỏ tươi, nhưng nó chẳng thèm để ý, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một tia dao động, làm Vân càng tức mình hơn. Đánh nó cho tao, Vân quát ra lệnh cho mấy con phía sau xông vào nó đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng thanh gỗ lớn cứ thay phiên nhau dán vào thân hình nhỏ bé của nó, từng vết máu nhau tuôn ra ướt đẫm cả bộ đồng phục trắng tinh của nó, như nó vẫn như thế lạnh lùng đến đáng sợ. Chị Vân, em nghe có tiếng anh Phong gọi con nhỏ này. Nếu để anh ấy biết thì ta chết chắc. Một con nhỏ chạy lại nói nhỏ với con Vân. Thôi, lần này coi như mày may mắn, nếu mày mà còn bám theo anh Phong thì coi chừng tao đó. Đi, con Vân đạp mạnh vào người nó rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Nó lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh không một tia dao động, còn hắn vẫn đang chạy đi tìm nó, mồ hôi đã ướt đẫm cả vạt áo trắng. Ô xin cô ở đâu, ô xin, hắn vừa chạy vừa hét lớn, chỉ mong nó sẽ đáp lại, nhưng không đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Ô xin, hắn chạy ra khu đất trống sau trường thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn đau lòng. Nó nằm trên mặt đất lạnh, cả thân hình nhuộm cả một màu đỏ của máu, mái tóc đen dài nằm xõa trên mặt đất. Ô xin, cô có sao không? Hắn chạy lại chỗ nó, ôm nó lên thương tiếc vuốt khuôn mặt đầy bụi sen lẫn vết máu của nó. Phong, đúng lúc đó cả ba người Nhi, Kiên và Duy cũng vừa chạy đến rồi liền nhớ người ra nhìn nó. Ha, cô ấy sao vậy? Nhi lo lắng hỏi, ai đã gây ra chuyện này? Cô nói đi, hắn gầm lên, đôi mắt nâu bất cần hiện lên một tia phẫn nộ nhưng muốn đâm thủng NNH thể nó. Bình tĩnh đi Phong, Kiên và Duy lo lắng nói. Tôi mà biết ai làm ra chuyện này tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Hắn lạnh lùng quát rồi ôm nó bước nhanh đi, còn ai kia khi nghe những lời hắn nói thì nổi cả da gà lẳng lặng bỏ đi. Cách chương.